Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trương Dị Dương là đùa nở thật, phát ra vài tiếng ho nhẹ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của lão bản, thì nhanh chóng ngậm chặt miệng lại. Phan Dân ngồi ở phía đối diện xem thường mà nhìn cậu ta, ý như là muốn nói, cậu chính là đồ ngốc. Không phát hiện từ sau khi Bồng Tỷ không đi làm nữa, lão bản tức giận càng ngày càng nhiều hay sao chứ? Vậy mà cậu lại còn dám sắt muối vào miệng vết thương của anh ấy nữa sao? Trương Dị Dương ở dưới cầm bàn, vương chân hung hăng đạp một cái vào chân của bạn, không ngừng lớn tiếng mà trừng mắt nói. Cậu biết rõ, tôi hay buồn ngủ vào buổi sáng, tinh thần không minh mẫn, vậy mà cậu cũng không nhắc nhở tôi một tiếng hay sao hả? Ai biết cậu lại ngốc như vậy chứ? Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Không biết ở hội nghị ngày hôm qua là ai cứ luôn miệng nhắc đến Bồng Tỷ thế này, Bồng Tỷ thế kia, một chút cũng không phát hiện ra sắc mặt của lão bản đang càng ngày càng khó coi, hại cho mọi người nguyên một ngày kinh hồn bạt vía, đứng ngồi không yên. Phan Dân bĩu môi, thái độ xem người bị cảnh cáo được giải trừ hay không, đảo mắt liếc nhìn qua Trương Dịch Dương một cái. Ai giống cậu chứ, biết rõ trên núi có hổ còn cố tình lên núi chứ. Cậu muốn nói tôi ngu ngốc có phải không hả? Tôi biết như vậy còn chưa phải là ngu ngốc lắm nha. Phan Dân, cái gì hả? Thẹn quá hóa giận rồi sao? Trương Dịch Dương nhìn vẻ mặt quái dị của bạn, lấy ánh mắt ý bảo, không phải là tôi kêu cậu, không phải là cậu. Vậy thì... Thoáng hoài nghi, Phan Dân đang chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão đàn mặt đen đang trừng lại mình. Anh ta rụt cổ lại, nuốt đốt nước miếng rồi cẩn thận mở miệng cất tiếng hỏi. Lão bản à, anh gọi tôi sao? Ngày mai, cậu không cần đến đây. Không cần đâu, lão bản à. Tiếng kêu rên vang lên, nhưng cửa đã đóng lại, sợ mệt mỏi cùng buồn rầu xấu sau cơ mặt giận dữ kia liền hiện ra trên mặt của Trương Kính. Anh đi đến sau cái bàn làm việc rộng lớn, thả mình vào trong chiếc ghế ra, rồi sau đó nhắm hai mắt lại thở dài một hơi. Mệt mỏi quá đi. Nhưng vì sao lại như vậy chứ? Anh mở mắt ra rồi mày nhíu lại, trừng mắt nhìn khoảng không phía trước suy nghĩ vấn đề này. Giờ làm việc như nhau, công việc cơ bản cũng không khác biệt, hoàn cảnh xung quanh cũng không thay đổi. Những người gặp gỡ đại khái cũng là giống nhau. Vì sao một tuần này, anh lại cảm thấy giống như từ trước đến nay, chưa bao giờ lại mệt mỏi như vậy chứ? Không có khả năng liên quan đến cô gái ngang ngực kia chứ. Anh nhíu chặt mày ra sức lắc đầu. Có lẽ anh không thể phủ nhận năng lực làm việc của Uông Bổng Khiết xác thực so với những cô gái bình thường, thậm chí so với nam nhân còn tốt hơn. Dù sao cô cũng có cơ sự cẩn thận của nữ nhân, lại có thể lực của nam nhân, thật sự là không có thiếu sót. Nhưng dù không có cô, cũng không thể khác biệt nhiều đến như vậy chứ. Bình thường công việc của cô là làm cái gì nhỉ? Để anh suy nghĩ một chút xem nào. Là giúp anh liên lạc với một số khách hàng quan trọng, nhắc nhở anh một số hạng mục công việc trọng yếu, sửa sang lại văn kiện cấp dưới đưa lên cho anh xem. Tiếp đó, mỗi khi anh không tìm thấy thứ gì mình muốn, tư liệu, thậm chí là đối tác, cô liền giống như một bà tiên, hiện ra nhẹ nhàng gõ lên đầu anh một cái. Cứ như vậy, mọi vấn đề khó hiểu sẽ được giải quyết dễ dàng. Xem ra anh cuối cùng cũng tìm được vấn đề nằm ở chỗ nào rồi. Trước đây những việc nhỏ, anh thật sự là quá ỷ lại vào cô. Cho nên sau khi thiếu cô rồi, anh giống như là quên mang theo một quyển sổ ghi chép bên người vậy. Suy nghĩ rối loạn làm cho công việc tăng lên một nửa, nhanh chóng làm anh mệt chết. Thật là đáng giận, sợ có mặt của cô không nên có ảnh hưởng lớn như vậy mới đúng chứ. Đúng vậy nha, giống như sổ ghi chép mất thì có thể mua lại một quyển khác, một lần nữa làm ra một quyển giống như vậy. Nếu thiếu một trợ lý khiến anh không quen như vậy, làm sao anh lại không thuê một người khác giúp anh cơ chứ? Trương Kính hai mắt sáng ngời, đột nhiên tỉnh ngộ nắm lấy nắm tay đấm vào trong lòng bàn tay của mình một cái. Rồi sau đó lập tức nhấc điện thoại, nhấn số nội bộ gọi cho quản lý nhân sự Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, cậu lập tức giúp tôi đăng báo, tôi muốn tìm một trợ lý. Anh nói. Lão bản à, anh nói anh muốn tìm một trợ lý sao? Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy hoài nghi của Tiểu Ngô. Đúng vậy, anh muốn dùng làm gì chứ? Sau một lúc trầm mặc, Tiểu Ngô thử cất tiếng hỏi. Đúng là nói thừa. Nhưng mà Bồng Tỷ đâu rồi? Cậu nhắc tới cô ấy đây làm gì? Cô ấy đã không đi làm nữa rồi. Nhưng mà cái gì chứ? Từ khi nào cậu lại trở nên dài dòng như vậy hả? Nhưng mà Bồng Tỷ cô ấy có đi làm nha. Hơn nữa bây giờ cô ấy đang hướng tới văn phòng của anh đó. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn phút chốc từ sau cánh cửa truyền đến. Trương Kính ngẩng đầu, nhìn cô gái khổng lồ đang nổi giận đùng đùng đi về phía anh. Mơ hồ nghe thấy đầu bên kia Tiểu Ngô đang nói hai chữ đi đến. Rồi sau đó lập tức truyền đến âm thanh tút tút tút. Hai bàn tay đập lên bàn thật mạnh, chấn động làm cho ly thủy tinh trên bàn không chịu được mà cũng rung lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net